nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 33, phu quân ngươi sợ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca hừ lạnh một tiếng. Luyện tình tam quan này, thật sự là sẽ nhằm vào nhược điểm nhân tính. Quyền lực có ý nghĩa gì đối với nàng? Kiếp trước là cuộc sống, kiếp này là tự do. Huống chi nếu thật sự dùng quyền lợi hấp dẫn nàng, cũng nên dùng nữ hoàng gì đó. Từ hoàng hậu vừa nhảy ra liền làm cho nàng nghĩ đến Dung ma ma, nhất thời có chút đau răng. Hoàng thượng, ngươi nên lên triều rồi. Phượng Cửu Ca mở miệng trêu đùa, lấy giọng điệu học được của bọn họ. Vân Ngạo Thiên lại không quan tâm chút nào, trực tiếp lạnh lùng ném qua hai chữ. Phu quân, Phượng Cửu Ca nhất thời nhục chí. Vâng, phu quân, đi thôi. Vân Ngạo Thiên kéo nàng đến bên người, trực tiếp đi về phía ngai vàng. Phượng Cửu Ca vừa nhìn thấy có gì đó không đúng, nhất thời thu hồi tư thái cợt nhả vừa rồi. Phu quân, ngươi không phải thật sự muốn làm hoàng đế chứ? Làm hoàng đế, thống trị đám người yếu đuối này. Vân Ngạo Thiên đầy quý khí, mặt mày hoàn toàn không có đem tình cảnh vạn người hướng bái kia để vào mắt, mà là trực tiếp xuyên qua ngai vàng, đi tới bên kia. Cung điện biến mất và cầu thang xuất hiện. Phượng Cửu Ca nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, con ngươi không khỏi sâu một phần. Tầng thứ ba mở ra, thời gian dùng bất quá một nén nhang. Mọi người hoan hô liên tiếp vang lên, ngay cả Phượng Vân cũng là không che được ý cười. Vốn tưởng rằng nhà đầu chết tiệt kia tùy tiện kéo tới một nam nhân đến lừa gạt bọn họ, không nghĩ tới nàng thật sự không gạt bọn họ, có một nam nhân trọng tình nghĩa như vậy. Tình cảnh bên trong mặc dù không rõ ràng lắm, Phượng Vân lại nghĩ có nên đi thực hiện lời hứa của hắn hay không, cho hai người bọn họ làm một hôn lễ long trọng. Tầng thứ ba, một mảnh sương mù mông lung. Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên vừa tiến vào trong sương mù, cũng chỉ có thể nhìn thấy đồ đạc trong vòng một trượng. Xa hơn một chút, chính là sương trắng mờ ảo vô tung tràn ngập. Hai người đi vòng quanh trong sương trắng nửa ngày, vẫn như cũ không phát hiện ra điểm đột phá gì. Tất cả thế giới xung quanh, chính là một mảnh trắng xóa kia. Đột nhiên, Phượng Cửu Ca tránh thoát tay Vân Ngạo Thiên, nghiêng đầu rất là nghiêm túc nhìn hắn, nói. Phu quân, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời. Đôi môi mỏng mím chặt tràn ra một tiết đơn âm trầm thấp như say, Vân Ngạo Thiên khẽ cau mày, một thân cuồng huyền càn quét, đang đánh giá tình cảnh chung quanh. Chàng đã bao giờ thấy cơ thể của một nữ nhân chưa? Hả? Vân Ngạo Thiên nghe vậy nghi hoặc quay đầu nhìn Phượng Cửu Ca, lại thấy đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, lưu quang lấp lánh. Hai gò má kia hiện ra hai đoàn đỏ ửng như say, hai tay đang cởi dây áo, lộ ra bên trong cái yếm màu hồng phấn. Mi tâm nhíu lại, Vân Ngạo Thiên nhìn thấy Phượng Cửu Ca đột nhiên thay đổi bộ dáng, thanh âm lập tức trầm xuống. Ngươi muốn làm cái gì? Hì hì, chúng ta đều là phu thê, phu quân còn xấu hổ cái gì? Nơi này không có ai. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia, ẩn chứa vài tia quyến rũ. Khóe mắt đuôi lông mày cực kỳ xinh đẹp, có chút mê người. Phần phong hoa tuyệt đại kia, đẹp đến cực kỳ tùy ý, câu đến trong lòng người ta một tia đờ ổng tình. Yết hầu Vân Ngạo Thiên giật giật, ánh mắt đen nhánh càng thêm thâm trầm vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn Phượng Cửu Ca đối diện thoát gần hết y phục, mỹ thái bách sinh, ngữ khí lại thoáng cái lạnh như băng. Cút, chỉ nghe một tiếng, ầm, một tiếng, thì ra Phượng Cửu Ca đứng ở bên cạnh, khắc hóa thành một làn khói trắng, dung nhập vào trong sương trắng khắp chung quanh. Cách chương.